Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 277: Lĩnh ngộ không gian đại đạo hình thức ban đầu. Linh vực uy lực kinh khủng. 282. Chương 275: Lĩnh ngộ không gian đại đạo hình thức ban đầu. Linh vực uy lực kinh khủng. 27 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 275: Lĩnh ngộ không gian đại đạo hình thức ban đầu. Linh vực uy lực kinh khủng. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Trước mô phỏng, tình báo ta đã bán ra, vô pháp thu hoạch được thần tính tình báo. Nhưng lúc này vì mô phỏng thứ 33 năm, hoàn toàn có thể dụng tình báo giao dịch. Nhìn tới, có thể biết được cái gọi là thần tính cùng tiên tính khác biệt. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, còn có tiếp xuống, phải nghĩ biện pháp triệt để nắm giữ không gian đại đạo hình thức ban đầu. Lại hình thành linh vực, lần này mô phỏng liền coi như viên mãn. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, đinh, mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh xuất hiện ở quen thuộc thiên cơ các cửa hàng bên ngoài. Bước vào cửa hàng, Tô Tỉnh rõ ràng cảm giác được một trận không gian ba động. Chậc chậc, cái này thiên cơ các không gian trận pháp, thật sự là huyền diệu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh tán thưởng một tiếng. Lấy hắn bây giờ tầm mắt, nhìn cái này không gian trận pháp, đều có loại nhìn không thấu cảm giác. Bên tai truyền đến thiếu nữ lười biếng thanh âm. Vị đạo hữu này, mua tình báo vẫn là bán tình báo? Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Đã mua vậy bán. Chấm ngoặc kép, ta muốn bán ra cái này mấy hạng tình báo, đồng thời trao đổi liên quan tới thần tính tình báo. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh dứt lời đưa tới mấy cái ngọc giản. Thiếu nữ nghe xong trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Cái này thần tính tình báo tương quan có thể giá trị cực lớn. Người bình thường có thể mua mua không được. Nhưng khi thiếu nữ kiểm tra xong Tô Tỉnh trong ngọc giản tình báo về sau, sắc mặt nghiêm túc, đưa tới một viên ngọc giản. Người muốn đồ vật, trong này, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh tiếp nhận ngọc giản, cũng không vội lấy xem xét, mà là hỏi tiếp, người nơi này, có rảnh hay không ở giữa một loại pháp bảo, hoặc là gia tăng đối không gian đại đạo cảm ngộ bảo vật, tỉ như hư không chi thạch. Thiếu nữ nghe xong khẽ lắc đầu nói, loại này pháp bảo, người muốn đi thiên cơ các phòng đấu giá mua. Bất quá tiểu thanh vân giới bên trong, cơ bản không nhìn thấy hư không chi thạch. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh biết được thiếu nữ sẽ cự tuyệt. Thế là lấy ra một cái nàng vô pháp cự tuyệt đồ vật. Chỉ thấy một đoạn đen nhánh nhánh cây xuất hiện ở Tô Tỉnh trong tay. Ta dùng bảo vật này, trao đổi hư không chi thạch. Như thế nào? Thiếu nữ nguyên bản không đếm xỉa tới ánh mắt, nhìn thấy căn này than đen nhánh cây về sau, lập tức con ngươi co rụt lại. Ngươi ở đâu làm đến cái này đồ vật? Ngươi biết cái này đồ vật là cái gì sao? Thiếu nữ ngữ khí trong lúc đó kích động lên. Tô Tỉnh thì lộ ra vẻ cổ quái, giả bộ không biết. Đây là ta một lần tình cờ đạt được một cây chứa mộc hỏa chi đạo kỳ dị nhánh cây, dùng nó đến giao dịch hư không chi thạch, ngươi xem coi thế nào? Thiếu nữ nghe xong nhãn châu say động, xem xét cẩn thận một phen Tô Tỉnh. Nàng xem Tô Tỉnh mặc dù căn cơ vững chắc, tu vi không tầm thường, nhưng nghĩ đến chưa tới tiên nhân cảnh, kiến thức có hạn, bởi vậy suy đoán Tô Tỉnh căn bản không biết trong tay căn này nhánh cây ý vị như thế nào. Tiên thiên phù tang thụ nhánh, thế nhưng là ngay cả kim tiên đều động tâm bảo vật. Thế là thiếu nữ nói, sau một tháng, ngươi lại đến nơi đây. Đến lúc đó ta dùng hư không chi thạch cùng ngươi giao dịch. Như thế nào? Thiếu nữ thanh âm có chút gấp rút. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng. Tốt, vậy theo ý ngươi lời nói. Dứt lời, Tô Tỉnh duyệt đọc lên trong ngọc giản tình báo. Tiên thiên phù tang thụ nhánh. Hắn giá trị đương nhiên cao hơn hư không chi thạch. Nhưng lần này mô phỏng bên trong Tô Tỉnh không dùng đến. Dùng để hối đoái hư không chi thạch thật sự là phù hợp. Thậm chí thiếu nữ còn lớn hơn kiếm lời đặc biệt kiếm lời. Đương nhiên, Nếu là bình thường thế lực, Tô Tỉnh không dám giao dịch, sợ bị giết người đoạt bảo. Nhưng Thiên Cơ Các gia đại nghiệp đại, thanh danh lại tốt, không nói thiện lương trận doanh, tối thiểu là một trật tự trung lập trở lên trận doanh. Bởi vậy Tô Tỉnh mới lớn mật nếm thử giao dịch, rất nhanh đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực. Lúc này, Tô Tỉnh trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Dị tộc thần minh, nguyên lai là chuyện như thế. Chấm ngoặc kép, Thiên Cơ Các lấy được trong tình báo, cũng không đối dị tộc thần minh lai lịch, dị tộc thế giới giải thích cặn kẽ. Nhưng đối với dị tộc thần minh lực lượng cùng với hắn thần tính, nhưng có toàn diện chú giải. Dị tộc thần minh, cùng tiên nhân bình thường, đều là cực mạnh cảnh giới. Nhân tộc hoặc là chủng tộc khác nếu muốn thành tiên, cần từ luyện khí, trúc cơ tu lên, thẳng đến đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ, trải nghiệm hóa tiên năm cửa, độ lôi kiếp, mới có thể thành tiên. Mà dị tộc thần minh, thành thần cũng có một bộ bản thân quá trình. Dị tộc đạt tới thánh cấp về sau, cần thần cách, thần chức, thần tính ba loại, mới có thể trở thành chân chính dị tộc thần minh. Trong đó thần tính rất khó thu hoạch được, chỉ có bộ phận dị tộc bên trong huyết thống quý tộc, từ huyết mạch lưu truyền bên trong, mới có thể thu được thần tính. Tỉ như cái gọi là dị tộc vương tộc, hoàng tộc, đế tộc chờ chút, mà thần cách, thần chức, thần tính tam đại yếu tố, trước khác biệt khá tốt thu hoạch được, đồng thời thu hoạch được về sau, cũng có thể trở thành thần minh, cũng chính là cái gọi là ngụy thần. Cùng loại với tu sĩ nhân tộc bên trong tán tiên, thu hoạch được thần cách, thần chức về sau, trở thành ngụy thần, cũng có thể có được so sánh nhân tiên cảnh thực lực. Đây cũng là vì sao trước đó Tô Tỉnh đánh giết bộ phận dị tộc thần minh có thần tính, bộ phận không có thần tính nguyên nhân. Bất quá, cái này dị tộc thần minh thần chức, ngược lại là có chút đồ vật a. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, thầm nói, trong tình báo có nâng lên, dị tộc thần chức chia nhỏ rất nhiều, mỗi một thần minh đều trưởng quản lấy bất đồng chức trách. Cái này thần chức, chính là dị tộc thần minh lực lượng nơi phát ra. Tỉ như nhỏ yếu dị tộc thần minh, thậm chí thần chức có sâu bọ chi thần, con kiến chi thần, xúc giác chi thần, loại này bên dưới tam lưu thần chức. Nhưng cường đại dị tộc thần minh, thậm chí trưởng quản chính là sinh tử, linh hồn, thời gian, bực này nghe liền kinh khủng pháp tắc. Cho nên, thần chức có chút cùng loại với tu sĩ nhân tộc bên trong pháp tắc đại đạo chi lực. Thế gian vạn vật đều có hắn pháp tắc đại đạo, phong hỏa lôi điện có pháp tắc, sâu bọ hoa cỏ cũng có pháp tắc. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, cùng một loại pháp tắc đại đạo, lĩnh ngộ tu sĩ có thể có rất nhiều, nhưng chân chính đi đến cuối cùng, nhiều nhất chỉ có một vị. Bất quá trong tình báo ngược lại là nâng lên một cái thú vị sự tình. Chấm ngoặc kép, dị tộc thần chức thường thường lơ lửng không cố định, nhưng lại ẩn giấu tại thần cách cùng thần tính bên trong. Chấm ngoặc kép, thần cách khó mà thu hoạch, nhưng là thần tính lại có thể thông qua đánh giết dị tộc thần minh thu hoạch. Cái này liền biểu thị, tiên nhân cùng dị tộc thần minh ở giữa chiến đấu, có thể thông qua thôn phệ đối phương bộ phận năng lượng, cường tráng bản thân. Nói đến đây, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt vẻ kỳ dị. Thần minh cùng tiên nhân ở giữa tranh đấu, đánh giết sau thu hoạch đối phương thần tính, tiên tính, cũng không phải là nhất định. Tối thiểu, đối với tiên nhân mà nói, rất xem vận khí. Nếu là đối phương thần chức cùng bản thân lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc phù hợp, như vậy thì có thể thôn phệ bộ phận lực lượng pháp tắc, lớn mạnh bản thân. Tỉ như nói, Tô Tỉnh nắm giữ không gian chi đạo, đánh chết một vị dị tộc thần, hắn minh thần chức là chuyển vị chi thần, như vậy thì cùng không gian chi đạo có chút hứa quan hệ. Tô Tỉnh đánh giết nó về sau, liền có thể thu hoạch được bộ phận không gian đại đạo cảm ngộ, lớn mạnh bản thân. Cái này thần tính nói chuyện cũng là kỳ diệu. Dị tộc quy mô xâm lấn 3000 thế giới, có lẽ rồi cùng thần tính tiên tính có quan hệ. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ. Bất quá lần này mô phỏng, kế tiếp còn là muốn tìm kiếm hư không chi thạch, lĩnh ngộ không gian đại đạo. Tô Tỉnh có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng Bảng. Ngươi ở đây Bạch Đế Thành bên trong dừng lại một tháng thời gian. Sau một tháng, ngươi tiến về Thiên Cơ Các, lấy Tiên Thiên Phù Tăng Thụ Nhánh làm đại giá, đổi được một viên phẩm chất không tầm thường hư không chi thạch. Giao dịch hoàn thành về sau, ngươi rời đi nơi đây, chuẩn bị tìm kiếm một chỗ bế quan. Vì cam đoan bế quan không bị người quấy rầy, người đi trước Thập Vạn Đại Sơn, tại ngọn núi bên trong mở ra một tòa động phủ. Sau đó người bố trí liễm tức trận pháp cấm chế, chuẩn bị như vậy bế quan. Thứ 35 năm, bế quan một năm về sau, người đối không gian chi đạo cảm ngộ dần dần làm sâu sắc. Hư không chi thạch bên trong ẩn chứa tinh thuần không gian bản nguyên. Người không ngừng lĩnh ngộ, vội vàng tuế nguyệt. Trong nháy mắt thời gian 5 năm quá khứ, thứ 40 năm, ngày nào đó ngươi mượn nhờ hư không chi thạch, lĩnh hội không gian chi đạo lúc, bỗng nhiên lâm vào một loại nào đó huyền diệu cảnh giới. Không gian trong mắt ngươi tựa hồ trở nên có dấu vết mà lần theo, như là thực chất bình thường rõ ràng. Chúc mừng ngươi, phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ, tiến vào đốn ngộ trạng thái về sau, ngộ tính của ngươi tăng lên cực lớn. Phảng phất không gì làm không được bình thường. Người nắm chắc cơ hội, từng lần một đối không gian chi lực tiến hành vận dụng. Không gian thuấn di, khai phát dị thứ nguyên không gian chữ vật, không gian cắt chém, nhiều loại thủ đoạn độ thuần thục đều ở đây cấp tốc tăng lên. Đốn ngộ ngày thứ 3, người cuối cùng phá vỡ tầng kia gông xiềng, nắm giữ không gian đại đạo hình thức ban đầu. Đốn ngộ ngày thứ 5, người thuận lợi đem không gian đại đạo dung nhập linh vực hình thức ban đầu bên trong. Khi người đốn ngộ trạng thái sau khi biến mất, trong lòng thất vọng mất mát, nhưng lập tức chính là một trận kinh hỉ. Vẻn vẹn 5 ngày đốn ngộ, người không những nắm giữ không gian đại đạo, linh vực hình thức ban đầu bên trong vậy thêm nữa thêm một phần thuộc tính. Mộc hỏa, không gian tam đại lực lượng pháp tắc cùng tồn tại. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn trước mắt Mô Phỏng văn tự, trong lòng một trận kinh hỉ. Cuối cùng, phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ rồi. 5 ngày đốn ngộ, chẳng những lĩnh ngộ không gian đại đạo hình thức ban đầu, càng làm cho linh vực hình thức ban đầu tiến thêm một bước. Lấy mộc hỏa, không gian tam đại đạo làm hạch tâm, loại trình độ này linh vực hình thức ban đầu, sợ rằng vạn người không được một. Tô Tỉnh đối với lần này tương đối hài lòng. Nhưng ba cái đại đạo bản nguyên còn không phù hợp Tô Tỉnh mong chờ. Thời gian kế tiếp nếm thử nữa một phen, nhìn có thể hay không lại dung nhập cái khác đại đạo. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng Bảng. Lĩnh ngộ không gian đại đạo hình thức ban đầu, linh vực tiến thêm một bước về sau. Người không có lười biếng, tiếp lấy nếm thử dung nhập cái khác bản nguyên chi lực. Người đem đặt vào đạo thứ tư bản nguyên chi lực, chính là lôi chi bản nguyên. Trước đó ngươi trên Lam Tinh đã nếm thử hơn 10 năm thời gian, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng hôm nay lĩnh ngộ không gian đại đạo về sau, ngươi cảm giác mình đối linh vực trong tay nắm giữ tăng lên. Vì vậy tiếp tục nếm thử. Như thế, trong nháy mắt lại là 10 năm trôi qua. Thứ 50 năm, ngay tại trong động phủ bế quan ngươi, bỗng nhiên bị ngoại giới động tĩnh bừng tỉnh. Nguyên bản bày ra trận pháp cấm chế bị phá hư hơn phân nửa. Người khẽ nhíu mày, rời đi động phủ, xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, người nhìn thấy hai tôn nhân tiên cảnh yêu tộc ngay tại tranh đấu. Hai vị này yêu vương một chiêu một thức ở giữa đều vì bác mệnh, kinh khủng pháp lực dư âm để dãy núi nghiêng đổ, cũng làm cho ngươi trận pháp bị phá. Bị người bên ngoài từ bế quan bên trong kinh hỉ, gián đoạn đối linh vực lĩnh ngộ, cái này khiến trong lòng ngươi không thích, thế là ngươi quyết định cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Trong lòng ngươi khẽ động, tứ đại bản nguyên chi lực cùng xuất hiện, mộc hỏa lôi không gian, ngươi một tay nắm tay, nắm vào trong hư không một cái, một đầu nhân tiên cảnh yêu tướng biến bị ngươi hư không bắt lấy. Đây là đối không gian chi lực vận dụng. Tại ngươi linh vực bên trong, sở hữu sinh vật chỉ cần đối không gian chi đạo lĩnh ngộ không bằng ngươi, đều không thể khống chế bản thân chỗ vị trí. nhìn xem cái này nhân tiên cảnh yêu tu nhe răng trợn mắt. Nói năng lỗ mãng bộ dáng. Người khẽ nhíu mày. Tay trái hư không vung lên. Một đạo như là lưỡi đao sắc bén không gian chi nhận xuất hiện. Trực tiếp đem đầu này nhân tiên cảnh yêu tu chém thành hai nửa. Nháy mắt tử vong. Bên kia nhân tiên cảnh yêu tu thấy thế linh hồn run rẩy, vội vàng muốn chạy trốn. Nhưng ngươi tay phải nắm tay. Hư không kéo một cái. Một tia chớp từ trên 9 tầng trời đánh xuống. Ẩn chứa kinh khủng lôi chi bản nguyên. Thẳng chém nhân tiên cảnh yêu tu. Rầm rầm rầm. Lôi đình rơi xuống. Cái này bên kia nhân tiên cảnh yêu tu cũng bị ngươi chém thành than cốc. Sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp thời gian. Ngươi liền tiếp chém giết 2 tôn nhân tiên cảnh sơ kỳ yêu tướng. Nhưng ngươi đối với lần này lại cũng không hài lòng. Bởi vì ngươi phát hiện linh vực tiêu hao có chút quá lớn. Mà lại linh vực hình thức ban đầu vẫn chưa triệt để hình thành. Đem 2 đầu yêu tướng thi thể thu liễm về sau. Ngươi quyết định đi một chuyến Bạch Đế Thành. Nghe ngóng gần nhất tiền tiến tình hình chiến đấu. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chật chật lưỡi. Chật chật. Phất tay chém giết 2 đầu nhân tiên cảnh sơ kỳ yêu tu. Cái này chiến lực. Quả thực rồi. Tô Tỉnh trong mắt kinh hỉ. Cái này linh vực quan tăng lên. So với hắn trong tưởng tượng càng lớn. Có thể hoàn toàn đem đại đạo bản nguyên điểm mạnh thể hiện ra tới. Trước đó Tô Tỉnh mặc dù lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Nhưng là phát huy có hạn. Còn lâu mới có thể đem uy lực lớn nhất phát huy. Nhưng ở linh vực hình thức ban đầu vẻn vẹn chưa hoàn thành hình thái. Liền đã cực kỳ dũng mãnh. Thậm chí đủ để vượt cấp miểu sát 2 vị nhân tiên cảnh sơ kỳ yêu tu. Cho nên, tại linh vực gia trì bên dưới. Đối với chưa nắm giữ linh vực mục tiêu. Quả thực chính là hàng chí đả kích A. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đánh giết 2 đầu yêu tu về sau. Người đi trước Bạch Đế Thành. Tiến vào thiên cơ các bên trong. Người mua một phần tiền tiến tình báo. Người hiểu rõ đến thiên ma thành năm gần đây tình hình chiến đấu không tốt. Chủ yếu là trên chiến trường thêm ra mắt đỏ dị tộc. Áp lực đại tăng. Người hơi tính ra một lần. Đoán được lúc này Hồng Nguyệt cũng mau muốn phục sinh. Cho nên mắt đỏ dị tộc mới có thể tấp nập xuất hiện. Lúc này ngươi chợt nhớ tới. Thứ 60 thâm niên. 2 vị thiên tiên cảnh đại yêu tướng bị mai phục chí tử. Mà cái này sẽ để cho Tiểu Thanh Vân giới diệt vong tốc độ tăng tốc. Nhưng nếu là tiến về tiên tuyến tham chiến. Khả năng bản thân cũng sẽ ở vào trong nguy hiểm. Bất lợi cho ngươi lĩnh ngộ linh vực quan. Thế là ngươi quyết định đem tình báo này bán ra cho thiên cơ các. Nhưng không phải hiện tại. Như thế. Lại là thời gian 8 năm quá khứ. Thứ 58 năm. Cái này 8 năm đến nay. Người tiếp tục tham ngộ linh vực hình thức ban đầu. Từ mộc hỏa lôi. Không gian 4 cái đại đạo bản nguyên về sau. Người thử nghiệm đem lực chi bản nguyên dung nhập trong đó. Nhưng quá trình này. Cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy thuận lợi. Truy cứu nguyên nhân. Linh vực bên trong ẩn chứa bản nguyên chi lực càng nhiều. Hắn nắm giữ độ khó vậy càng lớn. Thời gian 8 năm, người tiến triển chậm chạp. Người trong lòng biết 2 năm sau chính là tiền tuyến thiên tiên đại yêu bỏ mình thời điểm. Thế là người sớm đem tình báo bán ra cho thiên cơ các. Mặc dù thiên cơ các nghi hoặc, vì sao người có thể sớm nhìn rõ tình báo này. Nhưng vẫn là nguyện ý vì hắn thanh toán một bút không ít linh thạch. Thu được linh thạch sau người an tâm không ít. Chỉ cần tình báo chuyển hướng tiền tuyến, lẽ ra có thể tránh bi kịch lại lần nữa phát sinh. Đồng thời, người vậy hướng thiên cơ các nghe giáng lâm giáo tình báo. Quả nhiên chính như người đoán trước, những năm gần đây giáng lâm giáo tình cảnh cũng không tốt. Hơn 20 năm trước, người đem giáng lâm giáo các lớn cứ điểm vị trí, tình báo bán ra cho thiên cơ các, mà thiên cơ các tại nghiệm minh chân ngụy về sau. Cấp tốc tổ chức tán tu đối giáng lâm giáo tiến hành vây quét. Vây quét tà tu, đám tán tu tự nhiên tranh nhau chen lấn báo danh. Chẳng những cấp thấp tu sĩ tham dự trong đó. Nhân tiên, địa tiên, thậm chí thiên tiên cảnh tu sĩ đều từng xuất thủ. Hơn 20 năm quá khứ, Giáng Lâm giáo cứ điểm bị phá hủy 7-8 phần. Thập đại người gian thương nhân thế nhà, toàn bộ bị tiêu diệt. Cái này khiến Giáng Lâm giáo ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản không có thời gian vây quét tại ngươi. Giáng Lâm giáo trả giá cực lớn đại giới. Nghĩ điều tra tình báo này là như thế nào tiết lộ ra ngoài. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể liên tưởng đến ngươi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhếch miệng lên. Chậc chậc, sợ rằng ở nơi này trong lúc nhất thời tuyến Giáng Lâm giáo trong mắt. Ta chỉ là một từ thế giới thông đạo tiến về Tiểu Thanh Vân giới nho nhỏ phản đồ. Chấm ngoặc kép, nhưng bọn hắn không có khả năng biết rõ. Những này là do ta chỗ tiết lộ. Chấm ngoặc kép, Giáng Lâm giáo ốc còn không mang nổi mình ốc. Đả kích trong giáo phản đồ. Cái này đối Tô Tỉnh tự nhiên là tin tức tốt. Tối thiểu hắn không cần lo lắng bị Giáng Lâm giáo đuổi giết. Chỉ tiếc, linh vực dung hợp so với ta trong tưởng tượng khó quá nhiều. Thời gian kế tiếp, không biết có thể lại dung hợp mấy mảnh đại đạo bản nguyên. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Nếu để cho hắn cứ thế từ bỏ, trực tiếp cố hóa linh vực, kia khó tránh khỏi có chút không cam tâm. Thôi được, hiện tại dùng nhiều chút thời gian, tương lai liền có thể tiết kiệm càng nhiều khi ở giữa. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, Giáng Lâm giáo ốc còn không mang nổi mình ốc, tiền tuyến chiến cuộc tương đối ổn định, cái này khiến người yên lòng, thế là càng thêm cố gắng bế quan tu hành linh vực. Trong nháy mắt, lại là thời gian 7 năm quá khứ, thứ 65 năm. Người đối linh vực nắm giữ có chút tiến bộ, nhưng lực chi bản nguyên vẫn như cũ vô pháp thuận lợi dung nhập trong đó. Người sau khi xuất quan hơi nghe ngóng tình báo, xác định Tiểu Thanh Vân giới tình hình gần đây còn có thể. Thế là lại lần nữa bế quan. Thời gian qua nhanh, này vừa bế quan, lại là 10 năm lâu. Thứ 75 năm, khi người lần nữa xuất quan lúc, cuối cùng triệt để đem lực chi bản nguyên đặt vào linh vực hình thức ban đầu bên trong. Kế mộc hỏa lôi, không gian bản nguyên bên ngoài, linh vực bên trong lại lần nữa thêm ra một đầu đại đạo bản nguyên. Thu nạp lực chi bản nguyên về sau, người phát hiện mình linh vực hình thức ban đầu lại thêm ra một đầu đặc tính. Tại linh vực phạm vi bên trong, người lực lượng tăng lên cực lớn, nguyên bản hai thiên sơn chi lực trực tiếp gấp bội, đi tới 4 thiên sơn chi lực. Người thậm chí có thể khống chế linh vực bên trong trọng lực, để mục tiêu hành động khó khăn. Theo linh vực hình thức ban đầu không ngừng hoàn thiện, người dần dần lĩnh ngộ được linh vực hình thức ban đầu ưu thế. Linh vực thuộc tính có lẽ cũng không phải là càng nhiều càng mạnh, nhưng là càng nhiều càng tốt. Số ít cường giả chuyên chú vào một đạo, tưởng mỗ một đạo leo lên đến cực hạn. Linh vực tự nhiên khủng bố, nhưng mỗi thêm ra một đạo đại đạo pháp tắc, linh vực liền có thể thêm ra một đầu đặc tính. Đặc tính càng nhiều, linh vực hạn mức cao nhất vậy liền càng cao. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đạo thứ 5 đại đạo bản nguyên dung nhập linh vực, tốn hao 25 năm. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, càng đến hậu kỳ, linh vực hình thành lại càng khó khăn sao? Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Dựa theo tiến độ này, thời gian kế tiếp, sợ rằng vô pháp triệt để hình thành linh vực hình thức ban đầu rồi. Thôi được, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu chính là bao nhiêu đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 75 năm, người đi trước Bạch Đế Thành, muốn mua tình báo. Nhưng giờ phút này, Bạch Đế Thành đã không còn 10 năm trước phồn hoa. Chẳng những trên đường tán tu cực ít nhìn thấy, liền ngay cả thiên cơ các cửa hàng đều đã đóng lại. Người khẽ nhíu mày, nghe một phen tiền tuyến chiến báo. Quả nhiên đúng như người đoán trước. Tiền tuyến mấy vị thiên tiên cảnh tu sĩ chiến tử. Các thế lực lớn cảm thấy Tiểu Thanh Vân giới thắng lợi vô vọng. Thế là liên tiếp rời trận. Lúc này Tiểu Thanh Vân giới bên trong, đỉnh tiêm thế lực chỉ có Thiên Ma Thành còn tại toàn lực thủ vững. Liền ngay cả Bạch Đế Thành bên trong tán tu đều bị giải tán. Càng làm cho ngươi có chút bất đắc dĩ là, thập vạn đại sơn năm gần đây thế cục vậy bắt đầu chuyển biến xấu. Theo mấy vị thiên tiên cảnh đại yêu chiến tử, thập vạn đại sơn rắn mất đầu. Thậm chí nghe đồn đầu kia chân tiên cảnh đại yêu bế quan đột phá thất bại bỏ mình tin tức. Mà giáng lâm giáo năm gần đây, cũng có cho tàn lại cháy tung tích. Hết thảy tựa hồ lại trở về quỹ đạo. Người làm cố gắng, chỉ là trì hoãn những sự kiện này phát sinh sự kiện. Trong lòng ngươi khó tránh khỏi có chút nhụt chí. Nhưng ngươi biết được, đây chỉ là bởi vì ngươi thực lực không đủ. Nếu là thực lực đầy đủ, nhất định có thể hoàn toàn thay đổi cục diện này. Thế là ngươi tiếp tục bế quan tu luyện. Tu luyện không tuế nguyệt. Trong nháy mắt, lại là 10 năm trôi qua. Thứ 85 năm, đang lúc bế quan bên trong ngươi bị quấy dày. Chỉ thấy một đạo mị hoặc bóng người đột phá trận pháp bình chướng. Xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi tập trung nhìn vào. Người này thế mà là giáng lâm giáo cán bộ. Huyết nhị thập tam. Huyết nhị thập tam tựa hồ chuyên vì giết ngươi mà tới. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất tay. Ngươi bảy hồn sáu phách liền bị tiêu tán. Biến thành si ngốc. Sau đó, hắn đối với ngươi tiến hành rồi siêu hồn. Ngươi chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc.